Lâu Điềm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ồ, con cháu có hiếu a ti ti ti ti, cách chương.